Chương 1496 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh tới người phục mới thôi. Ầm ầm. À. Một tiếng trâu hoang phát ra thống khổ rít gào, thân thể chìm xuống, đột nhiên đánh trên mặt đất, toàn bộ sơn cốc đất rung núi chuyển, liệt hồn quang đều phải bị oanh sụp đổ giống như vậy. Này một đạo sức mạnh bạo phát quả thực không gì sánh kịp, bán thần cảnh giới thiên vương chiến thú, Long Phi tự thân bán thần sức mạnh, hơn nữa cấp 80 huyết thống sức mạnh tiếp thích ra đến thần thông, huyết thần lực lượng không khi chết khắc. Này vài cổ sức mạnh lại trải qua 2 triệu điểm linh nguyên thôi thúc. Hủy thiên diệt địa thời gian 3 năm, Long Phi ngoại trừ dạy thiên đình, trong địa ngục những người kia ở ngoài, chính hắn sức mạnh cũng ở không ngừng tăng lên, hiện tại Long Phi cùng 3 năm trước cũng hoàn toàn khác nhau. Minh Vương chiến thú thở dốc hãy cùng quá mức xe như thế, Long Phi kiên khiên thiên vương chiến truy đi tới Minh Vương chiến thú bên người, cầm lên một câu, nói, rồi lão tử liền hỏi ngươi có phục hay không. Minh Vương chiến thú hai mắt trừng mắt Long Phi, nói, ở nhân loại nhỏ bé, chỉ bằng người. Không chờ hắn nói xong, Long Phi trong tay thiên vương chiến truy lại là hơi động, hướng ngưu đầu trên đập xuống, gây ầm ầm ầm. Đập ra một cái hố sâu, nửa cái ngưu đầu đều bị chôn ở bên trong, ngưu đầu trên càng là sưng lên một cái vài mét cao bọc lớn, đau không thể tự gánh vác. Long Phi lần thứ hai quát lên, phục sao, nghe không phục. Minh Vương chiến thú như trước phẫn nộ, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng bắn ra, hơn nữa từng đạo hắc ám sức mạnh đang tràn vào thân thể của hắn ở trong. Thông Thiên Thú Vương đại tiếng nói, nghe lão đại cẩn thận, hắn muốn phóng to chiêu. Minh giới trận chiến đầu tiên thú há có thể liền như vậy bị chinh phục đi. Há có thể đơn giản như vậy liền chịu thua, hơn nữa sức mạnh của hắn há có thể liền như thế một chút xíu, căn bản không thể, sức mạnh của hắn không thể chỉ ở đây, hắn bị Long Phi một cây búa đánh xuống tới là bởi vì hắn căn bản chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, căn bản khinh thường Long Phi bởi vì xem thường, cho nên mới để Long Phi một cây búa đánh xuống đến hắn bây giờ. Thật sự nổi giận, hắc ám kiêu ngạo lăn lộn, minh giới sức mạnh phun trào gây phóng to chiêu. Liền người con này đại hắc ngưu còn phóng to chiêu. Lão tử để người biết cái gì gọi là phóng to chiêu. Long Phi nặng nề gào thét, thời điểm như thế này há có thể để hắn thả ra lớn đưa tới, ngũ mỹ nhân đều lo lắng, vậy đã nói rõ con quái vật này phi thường lợi hại, còn có mạnh mẽ lá bài tẩy chưa hề dùng tới đến, nếu chưa hề dùng tới đến, vậy thì không muốn dùng đến, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi vung lên thiên vương chiến truy tầng tầng đập xuống, gây ầm ầm ầm. Mặt đất phát nứt, lập tức chớp giật tốc độ, mưa to gió lớn bình thường điên cuồng nghiền ép xuống. Một lần lại một lần bạo kích, một truy lại một cây búa, chuyên môn oanh kích một cái điểm, hơn nữa không để lại dư lực để phóng to chiêu. Thả à, có loại cho lão tử thả ra à. Lớn chiêu à. Oanh, oanh, oanh, Long Phi hãy cùng đánh thép như thế, nhanh chóng bạo kích, nguyên bản tụ tập ở Minh Vương chiến thú trên người hắc ám kiêu ngạo hoàn toàn ấp ủ không được liền bị đánh tan rơi mất, minh giới sức mạnh, hắc ám sức mạnh đều giống nhau, bị nổ nát rơi mất ấy đến à. Thả cái lớn chiêu cho ta nhìn một chút à. Long Phi gào thét, mạnh mẽ nghiền ép, đầy đủ thời gian một tiếng, Long Phi chưa từng nghe qua, hắn trong cơ thể cũng đang điên cuồng tiêu hao, hắn hiện tại không còn hắn pháp, chỉ có thể thông qua biện pháp như thế đến nghiền ép ở Minh Vương chiến thú bằng không. Chờ Minh Vương chiến thú thả ra lớn đưa tới, vậy hắn thật sự vô lực chống đối, chỉ có thể bắt đầu dùng kim cô bổng bên trong năng lượng e đến à. Về sức mạnh nghiền ép, khí thế trên càng muốn nghiền ép, dần dần Minh Vương chiến thú ý chí lực bị đánh tan, hắc ám sức mạnh điên cuồng tiêu tan, cũng không còn cách nào tụ tập, hắn đã đánh mất tự tin, Minh Vương chiến thú muốn phản kháng, có thể hiện tại đã không xong rồi, gây đừng, biệt, đừng đánh rồi. Minh Vương chiến thú thở hổn hển nói rằng, Long Phi quát lên, hề phục sao? Minh Vương chiến thú tuy rằng không cam lòng, nhưng là hắn bây giờ căn bản không chống đỡ được Long Phi công kích, Long Phi đã ở trong lòng hắn sản sinh ám ảnh trong lòng, tại sao có thể có nhân loại như vậy? Quả thực chính là người điên, so với người điên còn muốn điên hơn nữa, để Minh Vương chiến thú không hiểu chính là, tại sao Long Phi chuyên môn oanh kích một chỗ, hắn trên đỉnh đầu cái kia bọc lớn đầy đủ bị oanh thành cao mười mấy mét, so với hắn đầu còn muốn lớn hơn, hắn cảm giác toàn bộ. Đầu đều vô cùng trầm trọng, đều muốn không nhấc lên nổi, quá khó tiếp thu rồi gây phục, phục, ta phục được chưa? Minh Vương chiến thú không tốt tức giận nói, trong lòng như trước không cam lòng, hét ra một tiếng, nói, để coi như ta phục người có thể thế nào đây? Các ngươi ngự thú đường đường chủ tiễn trường thụy đều không có biện pháp bắt ta, ngươi có thể làm sao? Xác thực, Minh Vương chiến thú không phải bình thường chiến thú, coi như đánh tới hắn chịu phục cũng vô dụng, muốn thuần phục hắn chỉ dựa vào vũ lực cũng không có tác dụng, để phục liền dễ làm rồi. Long Phi nhìn Minh Vương chiến thú trên đỉnh đầu còn có đầy đủ 10 tỷ điểm lượng máu, hắn tâm đều có chút run rẩy, Từ thứ nhất cây búa bắt đầu Long Phi Tâm thì có điểm sợ sệt, bởi vì người này lượng máu đầy đủ 30 tỷ điểm, đây là có bao nhiêu nhân vật khủng bố à, đầy đủ một giờ, mấy trăm ngàn thứ công kích, hơn nữa là Long Phi toàn lực, cũng chỉ đánh ra hơn một nửa điểm lượng máu, đồng thời Long Phi Linh Nguyên tiêu hao hết, căn bản kiên trì không được bao lâu. Nếu như Minh Vương chiến thú vẫn là không phục, Long Phi thật không có một chút biện pháp, quả thực chính là máu me đầy đầu trâu à, thật sự quá đòi mạng rồi, đồng thời. Long Phi cũng là vạn phần hưng phấn, nếu như người này trở thành hắn chiến sủng, quả thực chính là một cái siêu cấp khiên thịt, ai có thể giết hắn, khủng bố làm người phát điên quái vật à, rồi thuần phục không được người. Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, người thật sự cho là như vậy. Minh Vương chiến thú rất là khinh thường nói, kẻ ta thức hải so với người tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều lắm, muốn trưởng khống ta thức hải ý niệm, căn bản không thể. Hơn nữa, ý niệm của ta chỉ có Minh Thần mới có thể trưởng khống, ngươi căn bản đừng nghĩ thuần phục ta. Thật sao? Vậy thì thử xem. Rộng rãi, Long Phi đột nhiên nhảy một cái, dùng 10 viên linh nguyên đan, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay tay phải lại tầng tầng kề sát ở Minh Vương chiến thú trên đỉnh đầu, linh nguyên phun trào, hống ra một tiếng, nghệ ngự thần thuật, mở. Vù, một đạo mạnh mẽ ngự thú thần lực tràn vào Minh Vương chiến thú trong ốc. Liền như hắn nói như thế, người này thức hải quả thực rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, chân chính ý nghĩa trên đạt đến biển cái chữ này phạm vi. Minh Vương chiến thú lạnh lùng cười nói, ý vô dụng, hỗn độn giới loại này cấp thấp vị diện căn bản không người nào có thể chinh phục ta thức hải, tiểu tử, ta thừa nhận người có chút thực lực, thế nhưng ngươi ngự thú thuật căn bản, đột nhiên, Minh Vương chiến thú ánh mắt đột nhiên một lồi, thân thể không khỏi run rẩy lên, trong ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Long Phi nhếch miệng cười gằn, đắc ý hỏi, nghe căn bản cái gì? Tiếp tục nói à? Tại sao không nói? Tiểu tử, ngươi đây là sức mạnh nào? Minh Vương chiến thú lờ mờ bức bách, số từ 1817 côn vớt bi, liêu.